Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 871, Vạn Thú Sơn. Ngày mai, sương sớm lạnh, trong không khí tràn ngập một luồng dã tính khí tức. Hung thú tiếng kêu rên ở bốn phía không ngừng truyền đến. Một lát sau mới từ từ lắng lại. Tử phủ đạo quân mang theo một loại môn đồ đệ tử đằng đằng sát khí trở về nơi đóng quân. Hiển nhiên mới vừa đã trải qua một hồi ác chiến. Đem một con khác nào đúc bằng đồng châu vàng nhỏ bỏ trên mặt đất. Tử phủ đạo quân cười ha ha. Hư giới hung thú quả nhiên là chủng loại phong phú. Này Long Dương châu vàng nhưng là tướng làm hiếm có. Yêu thích hung thú. Huyền Dạ huynh hôm nay có lộc ăn. Thấy tử phủ đạo quân soạt một tiếng cắt xuống một tảng lớn con. Chảy dòng máu vàng thịt bò đưa cho mình. Lý Huyền Dạ lông mày cau lại nói. Đồ chơi này có thể ăn à? Long Dương châu vàng gặp lửa thì lại hóa. Nhất định phải ăn sống mới có hiệu quả nhất. Thịt bò này bên trong ẩn chứa một loại đặc thù linh khí. Ăn, chấm ngoặc kép, thấy tử tiểu mà đi tới. Tử phủ đạo quân nhẹ ho hai tiếng. Vô cùng thần bí nói. Dạ huynh ăn qua liền biết rồi. Lý Huyền Dạ hiếu kỳ ngửi một cái. Vị đạo hữu điểm tanh. Nhưng vẫn tính có thể tiếp thu. Hắn một cái liền đem nặng mấy chục cân thịt bò khối nuốt vào. Càn khôn lực hút trực tiếp triển khai. Thịt bò chưa tiến vào trong bụng. Liền bị phân giải cắn nuốt hết. Vị nói bình thường a, Lý Huyền Dạ lắc lắc đầu. Nói, đừng chậm trễ thời gian. Vẫn là mau chóng chạy đi đi. Này hư giới bay lại không thể bay. Không nữa tăng nhanh hành trình. Ngày hôm nay còn chưa chắc chắn có thể đến Vạn Thú Sơn. Này nói, Lý Huyền Dạ bỗng nhiên cảm giác được trong cơ thể truyền đến một luồng dị dạng. Trong bụng hình như có một đoàn liệt hỏa đang thiêu đốt hừng hực. Hừ, Lý Huyền Dạ đi tới. Thân thể liền không tự chủ được giữa cung đi. Sắc mặt trở nên khá là quái lạ. Tử tiểu mà vội vàng đuổi theo đến đây. Đỡ Lý Huyền Dạ hỏi. Huyền Dạ ca ca. Người thế nào? Không có chuyện gì. Nghe thấy được từ tiểu mà thân bên trên tán phát đi ra thiếu nữ hương thơm. Lý Huyền Dạ không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt. Trong nháy mắt cảm giác miệng đắng lưỡi khô lên. Thịt bò này, có chút cường a. Tiêu, người Huyền Dạ ca ca thân thể sợ là có chút không thoải mái. Người tốt sinh chăm sóc hắn. Tử phủ đạo quân nói. Đối với Lý Huyền Dạ lộ ra một bộ vô cùng nhộn nhạo khuôn mặt tươi cười. Sau đó liền dặn dò các đệ tử tiếp tục chạy đi. Hơi có chút lắc lư trên xe ngựa. Lý Huyền Dạ khí tức không ngừng trở nên thô chìm lên. Cảm giác trong lồng ngực liệt hỏa đều muốn nổ tung giống như. Chết tiệt tử phủ đạo quân. Lại cũng không nói rõ. Liền cho mình ăn thứ này. Hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi này châu vàng nhỏ vì sao gọi là Long Dương châu vàng. Không có em gái ở bên người liền lung tung ăn đồ chơi này. Quả thực là muốn chết à. Tử tiểu mà mặc dù là em gái. Còn là mình phen cuồng. Nhưng mới quen không tới một ngày. Coi như cỏ phấn cũng phải đi cái trình tự mới được à. Tiêu, người trước tiên xuống xe đi. Ta nghĩ một người nghỉ ngơi một hồi. Lý Huyền Dạ cảm giác thân thể sắp nổ tung. Thời điểm như thế này nhất định phải phát huy một hồi nữ thần quân đoàn tác dụng. Nhưng là phụ thân để ta lưu lại chăm sóc Huyền Dạ ca ca a, tử tiểu mà nhưng cũng không dám đi. Lý Huyền Dạ trong lòng phảng phất có một vạn thớt đờ CMM cuồn cuộn mà qua. Tử phủ đạo quân ngươi lão này. Tuyệt đối là cố ý a. Bán con gái bán như thế có sáo lộ. Quả thực vô liêm sỉ đến cực điểm. Hết cách rồi. Lý Huyền Dạ không thể làm gì khác hơn là ngậm miệng không nói. Không tiếp tục để ý tử tiểu. Hắn ngồi khoanh chân. Niết bàn thần lực vận chuyển quanh thân. Nỗ lực đi áp chế trong cơ thể này cỗ tà hòa. Lý Huyền Dạ dù sao cũng là liền thất dục sắc giới thí luyện cũng có thể xông qua được nam nhân. Này châu vàng nhỏ thì tuy rằng hiệu quả bá nói. Nhưng so với sắc giới thí luyện vẫn là thua kém không ít. Không tin chịu có điều đi. Huyền Dạ ca ca nấc cụt ra thật nhiều mồ hôi a. Ta giúp ngươi xoa một chút đi. Tử tiểu mà giơ thiếp thân khăn tay đi tới. hương thơm thấm vào trong mũi. Lý Huyền Dạ trong lòng không ngừng kêu khổ. Cô nương ngươi đừng nha, lại chơi phát hỏa. Nửa ngày trôi qua, Huyền Dạ huynh, phía trước chính là Vạn Thú Sơn. Ngươi còn có thể động à? Ngoài xe ngựa truyền đến Tử Phủ Đạo Quân âm thanh. Hàng này trong giọng nói rõ ràng nín cười ý. Tử tiểu mà nhưng là trước tiên lao ra xe ngựa. Chỉ vào phụ thân mũi chính là đổ ập xuống một trận quở trách. Phụ thân ngươi đến cùng cho Huyền Dạ ca ca ăn món đồ gì? Huyền Dạ ca ca trong cơ thể thần lực đều sắp tan vỡ. Hắn nhưng là tương lai chúng rượu chi chủ. Người nếu như hỏng rồi Huyền Dạ ca ca căn cơ, vậy cũng là thiên đại tội lỗi, là sẽ khiến cho nhân thần cộng phẫn. Ta đệt, tiểu tử này lại nhịn được. Tử Phủ Đạo Quân vội vã đi vào xe ngựa. Lúc này Lý Huyền Dạ cũng vừa thật mở hai mắt ra. Hắn than nhẹ một tiếng, bốc hơi lên đi cả người mồ hôi. Tức giận liếc Tử Phủ Đạo Quân một chút. Đối với tử tiểu mà nói, tiêu, người cũng đừng trách cứ phụ thân ngươi. Hắn cũng là một mảnh lòng tốt. Có đúng hay không a nói quân? Tử Phủ Đạo Quân cái cổ co rụt lại. Đầy mặt lúng túng cười khan hai tiếng. Bỗng nhiên nhảy xuống xe ngựa nói. Ta thật giống nghe được tiên thú tiếng gào. Ta trước tiên mang mấy người đệ tử đi Vạn Thú Sơn bên trong cha nhìn một chút tình hình. Lý Huyền Dạ cũng đi xuống xe ngựa. Nhìn mắt nhìn đi. 10 vạn dặm bên trong quần sơn kéo dài không chỉ có. Đầu đầu cũng có nổi sóng chập trùng núi lớn tên Xuyên. Thấp nhất một ngọn núi đều không xuống 10 vạn mét. Lý Huyền Dạ từng đi qua Vạn Phong giới. Nơi đó khắp nơi là núi cao. Thế nhưng so với này Vạn Thú Sơn. Cũng là đại vu thấy tiểu vu. Này Vạn Thú Sơn bên trong. Không chỉ có dãy núi hiểm trở, thoải mái chập trùng, cùng trọng yếu là, nơi này chiếm cứ vô số dị thú mạnh mẽ hung thú. Hầu như mỗi một ngọn núi, đều chỉ ít chiếm cứ một con thiên đạo cấp dị thú. Lý Huyền Dạ mở ra radar bản đồ quét qua, liền hàng phòng thủ chu vi trong vòng vạn dặm, chỉ ít ẩn giấu đi mấy 10 vạn con thiên đạo hung thú. Trong đó thậm chí tồn tại một ít thiên đạo thượng vị cấp chiến đấu thần thú. Thường quy mà nói, thần thú là chỉ bị thần tộc thần hóa sau linh thú. Mở ra linh trí, giảm thiểu dã tính, nhưng muốn nói sức chiến đấu mạnh yếu. Hoang dại khẳng định vẫn là vượt xa nuôi trong nhà. Tứ phương hư giới bên trong hoang dại hung thú. Trên căn bản mỗi người đều là trời sinh chiến đấu chủng tộc. Mà trong đó có thể đột phá đến thiên đạo thượng vị cấp. Càng là chiến đấu trong chủng tộc cuồng nhiệt chiến đấu phần tử. Loại này chiến đấu thần thú hầu như không cách nào bị người tu luyện hàng phục. Đụng với chiến đấu thần thú. Chỉ có ngươi chết ta vong hai loại xuống sân. Lấy Lý Huyền Dạ thực lực bây giờ. Cũng tuyệt không dám đi trêu chọc một con thiên đạo thượng vị cấp chiến đấu thần thú. Mặc dù là thiên đạo trung vị cấp chiến đấu thần thú. Cũng đủ để nghiền ép phần lớn cùng cảnh giới người tu luyện. Lý Huyền Dạ đụng phải tối đa cũng chỉ có thể tự vệ mà thôi. Thế nhưng phổ thông thiên đạo cấp hung thú mới là chủ lưu, cũng là Lý Huyền Dạ lần này tới mục tiêu chi nhất. Cây quái thăng cấp mới là đi về thành công thân cây nói. Chỉ chốc lát sau, Tử Phủ Đạo Quân và hắn mấy tên đệ tử sẽ trở lại. Tử Phủ Đạo Quân nói. Tiên thú còn tại làm loạn, nam bang những cao thủ dắt tay bố trí nhất đạo kết giới. Đem tiên thú vây ở Vạn Thú Sơn trung tâm, đại khái cần 7-7-49 trời, mới có thể đem tiên thú sức mạnh áp chế đến thấp nhất. Ta nhóm quyết định sau 49 ngày đối với tiên thú khởi xướng liên hợp tấn công. Làm hết sức tiêu trừ ẩn hoạn này, phát điên tiên thú hãy cùng như chó điên, một khi để nó xông vào nam bang. Tuyệt đối là nhất trường kiếp nạn. Huyền Dạ huynh, không bằng chúng ta trước tiên lui a, chờ sau 49 ngày trở lại. Đến thời điểm chém xuống tiên thú, chắc chắn sẽ thu hoạch được vô số chân bảo. Huyền Dạ huynh tùy ý chọn tuyển. Chúng ta nam bang giới tu luyện chắc chắn sẽ không có hai lời. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.